Hồng hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đình. Chương 20, rơi xuống nước người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, kia đừng trách lão nương không khách khí. Xem chiêu, Tái Tỷ Xương chừng mắt nhìn lướt qua Yến Tiểu Bắc. Trong tay trường đao bỗng nhiên hướng tới Yến Tiểu Bắc hạ bàn liền bổ tới. Yến Tiểu Bắc rút ra địa hỏa kiếm. Đem Tái Tỷ Xương trong tay trường đao chặn lại. Một quyền liền hướng tới Tái Tỷ Xương mặt oanh qua đi. Đang lúc nắm tay muốn rơi xuống Tái Tỷ Xương cay mũi khi. Yến Tiểu Bắc vẫn là rừng kính nhi. Hắn hừ một tiếng. Ta không đánh nữ nhân. Nói. Yến Tiểu Bắc thả người nhảy. Hướng tới nơi xa chạy qua đi. Thực mau liền biến mất ở dày đặc trong đám người. Tái Tỷ Xương tức giận đến dậm chân. Mặc kệ ngươi là ai. Ta nhất định sẽ bắt lấy ngươi. Yến Tiểu Bắc đi tới bên hồ. Nhưng lại chưa nhìn đến Tô Đát Kỳ tung tích. Hắn trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hy vọng Tô Đát Kỳ đừng gặp được cái gì phiền toái sự tình. Mà lúc này, nơi xa đầu cầu xuất hiện một người. Người nọ đúng là A Hương. A Hương kinh hô. Có người rớt trong nước. Mau tới người A, Yến Tiểu Bắc sắc mặt bá một chút liền trắng. Đem linh khí tụ tập ở dưới chân. Bay nhanh hướng tới trên cầu chạy vội qua đi. Nguyên lai muốn 500-600 mét khoảng cách. Thế nhưng mấy cái hô hấp thời gian Yến Tiểu Bắc liền tới rồi trên cầu. Yến Tiểu Bắc bắt được A Hương bả vai nói. Nàng ngã xuống. Đúng vậy, ngã xuống. A Hương kinh hô. Yến đại ca. Là ngươi, ngươi như thế nào? Nàng còn chưa nói xong. Yến Tiểu Bắc một đầu liền hướng tới dưới nước đã đâm tới. Bùm một tiếng, một cái thủy hoa tiên lên. A Hương hướng tới Yến Tiểu Bắc hô. Yến đại ca, nhất định phải đem kia cô nương cứu đi lên A. Lúc này Tô Đát Kỳ cầm một cái lá sen bánh đi tới nói. Làm sao vậy? Ngươi ở kêu gì đâu? Có cái cô nương luẩn quẩn trong lòng. Nhảy xong, Yến đại ca lập tức liền nhảy xuống đi cứu người. Nàng nói, Tô Đát Kỳ ngốc, không có khả năng là Yến đại ca. Hắn thương đều còn không có hảo đâu. Không có khả năng, ta sao có thể nhận sai Yến đại ca. Hơn nữa Yến đại ca còn mang theo tiểu thư ngươi tay xuyến. Từ từ, tay xuyến, tiểu thư ngươi cùng Yến đại ca. A Hương che lại cái miệng nhỏ. Tô Đát Kỳ mặt đỏ lên. Ngươi, ngươi nói gì đâu? Tiểu thư, ngươi nên không phải là cùng Yến đại ca tư định chung thân đi. Thế nhưng, còn trao đổi tín vật. A Hương nói. Tô Đát Kỳ che lại ngực. Bên trong là Yến Tiểu Bắc đưa cho hắn chủy thủ. Nàng xoay người sang chỗ khác nói. Mới không phải đâu. Yến đại ca là vì làm ta có tự bảo vệ mình năng lực mới cho ta cái này tín vật. Không không không, không phải tín vật, là bảo bối. Bảo bối chính là tín vật chính là bảo bối. A Hương nói, bỗng nhiên nàng phảng phất nghĩ tới cái gì. Ai nha, không hảo, người hôm nay như thế nào vẫn luôn đều lúc kinh lúc giống. Làm ta sợ muốn chết. Tô Đát Kỳ nỉ non nói. A Hương nói. Vừa rồi Yến đại ca đều mau cấp khóc. Hỏi ta có phải hay không ngã xuống. Ta nói là. Ta chưa nói là một cái luẩn quẩn trong lòng cô nương. Hắn nhìn đến ta ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Chỉ sợ Yến đại ca này đây vì tiểu thư ngươi ngã xuống. A, Tô Đát Kỳ mặt đẹp biến sắc. Lập tức tay bái lan can. Xuống phía dưới nhìn lại. Mà ở dưới nước Yến Tiểu Bắc nghẹn đủ một hơi. Nhưng hiện tại là buổi tối. Lại cũng nhìn không tới dưới nước rốt cuộc là thứ gì. Hai tay của hắn bắt đầu nơi nơi sờ soạng lên. Bỗng nhiên hắn giống như bắt được thứ gì. Trong lòng đại hỉ, lập tức dùng tay siết chặt. Hướng tới mặt nước bơi đi. May mắn Yến Tiểu Bắc từ nhỏ ở thủy biên lớn lên. Thập phần am hiểu bơi lội. Hắn đem nàng kia kéo lên bờ lúc sau. Lớn tiếng nói. Đát Kỳ. Đát Kỳ A. Yến Tiểu Bắc loạng choạng người. Nhưng bởi vì ánh sáng tối tăm, hắn cũng nhìn không tới kia nữ nhân bộ dáng. Hắn chỉ tưởng Đát Kỷ chết đuối. Lúc này hắn nôn nóng vạn phần. Lập tức đem này nữ tử mặt chiều hạ. Dùng bả vai chống đối nàng đuôi bộ. Một bên cấp cứu một bên nói. Đát Kỷ, người nhất định không cần có việc. Người nhất định không cần có việc a, hắn mau cấp điên rồi. Rõ ràng nói tốt phải bảo vệ Tô Đát Kỷ. Nhưng hiện tại bởi vì nhất thời sơ sẩy. Đát Kỷ rơi xuống nước hắn đều hậu chi hậu giác. Hắn hối đến ruột đều phải thanh. Khụ khụ, nữ tử phát ra một trận ho khan. Sau đó từng ngụm bắt đầu nôn mửa thủy. Thế nhưng còn hộc ra một cái cá trạch. Yến Tiểu Bắc đại hỉ. Tuy rằng chung quanh đã đứng đầy người. Nhưng Yến Tiểu Bắc đỡ nữ tử quan tâm nói. Đát Kỷ, ngươi không sao chứ? Tỉnh lại điểm, ta lập tức mang ngươi về nhà. Vì cái gì muốn cản ta? Ô ô ô, nàng kia bắt đầu khóc giống lên. Nghe được thanh âm không giống nhau. Yến Tiểu Bắc cả người đều mông. Nữ tử tiếp tục nói. Làm ta đi tìm chết. Làm ta đi tìm chết a, ngươi. Yến Tiểu Bắc một đôi mắt chừng đến tròn xoe. Mà nàng kia chậm rãi ngẩng đầu. Một trương khay bạc viên mặt xuất hiện ở Yến Tiểu Bắc trước mặt. Yến Tiểu Bắc choáng váng. Mới phao như vậy trong chốc lát. Không đến mức bệnh phù thành như vậy đi. Hỗn đản, làm ta đi tìm chết nha. Ô a, nữ tử đang muốn xuống nước. Mà lúc này Yến Tiểu Bắc lúc này mới ý thức được. Nữ nhân này không phải Tô Đát Kỷ. Mà hiện tại hắn bị mặt khác nhiệt tâm dân chúng cấp ngăn cản. Bắt đầu ngồi ở trên mặt đất bắt đầu la lối khóc lóc lên. Yến Tiểu Bắc cả người ướt rầm rề. Hắn chậm gì gì chuyển qua thân. Nhưng mà xoay người thời điểm. Lại thấy được Tô Đát Kỷ. Tô Đát Kỷ cũng nhìn nàng. Nàng nhìn nhìn. Bỗng nhiên đôi mắt liền đã ươn ướt. Nàng cười. Ngươi. Không ngã xuống. Yến Tiểu Bắc nói. Tô Đát Kỷ lắc đầu. Nàng đau lòng nóng nảy. Vừa rồi Yến Tiểu Bắc thương tâm. Nàng đều xem ở trong mắt. Lúc này nàng trong lòng là thập phần phức tạp. Cái loại cảm giác này lại hạnh phúc. Lại làm nàng cảm giác kỳ quái. Bởi vì loại cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện quá. Không có việc gì liền hảo. Thật tốt quá. Yến Tiểu Bắc cộc lốc cười. Hắn tự hỏi chính mình thực biết diễn kịch. Nhưng vừa rồi hắn thật sự luống cuống. Hắn lo lắng Tô Đát Kỷ liền như vậy rớt xuống thủy. Mà dưới nước đen thùi lùi. Vạn nhất không tìm được. Nàng chẳng phải là liền. Đầu đất, chính ngươi thương đều tốt đẹp. Ngươi chạy ra làm cái gì? Tô Đát Kỷ thanh âm có chút nghẹn ngào. Yến Tiểu Bắc cười nói. Ta không phải đáp ứng rồi ngươi sao? Hộ ngươi chu toàn, nam tử hán đại trượng phu. Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Tô Đát Kỷ bị chọc cười. Nhưng mà lúc này Yến Tiểu Bắc lại nhìn về phía Tô Đát Kỷ phía sau. Hắn đôi mắt càng mở to càng lớn. Lúc này hắn đồng tử bỗng nhiên chợt co rút lại. Yến đại ca, Tô Đát Kỷ khó hiểu. Cẩn thận, Yến Tiểu Bắc hướng tới Tô Đát Kỷ chạy vội qua đi. Nhưng mà vẫn luôn không biết nơi nào tới đại điểu. Bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Ở mọi người trước mắt bao người. Hai móng bắt được Tô Đát Kỷ bả vai. Sau đó hướng tới không trung bay đi. Toàn bộ quá trình không đủ một giây đồng hồ. Tốc độ bay nhanh. Ngay cả Yến Tiểu Bắc cũng chưa kịp bắt lấy Tô Đát Kỷ. Mà này một chi đại điểu. Đúng là vẫn luôn màu tím lông chim cú mèo. Yến đại ca, Tô Đát Kỷ kinh hô, ong ong, tìm yêu bàn rơi xuống đất, mặt trên kim đồng hồ xoay tròn đuổi kịp dây cót giống nhau. Mà vừa rồi Yến Tiểu Bắc một lòng đều ở Tô Đát Kỷ trên người. Nơi nào chú ý tới tìm yêu bàn đều phải bạo rớt. Cách chương.